Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159 về quê. Chương 159 về quê, hỏa luyện trời cao bí pháp. Thoát thai với cao giai luyện khí thuật, dung hợp Phật môn kim cương rèn thể phương pháp, lấy thiên địa chi hỏa rèn thân thể. Với đan điền luyện chế cửu trọng hỏa phù, đại thành là lúc cửu trọng hỏa phù hòa hợp trận, thân như pháp bảo, nhưng luyện trời cao. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ xong phía trước thuyết minh, phát hiện đây là một bộ lấy luyện khí chi pháp tu luyện công pháp, đem thân thể coi như pháp bảo nguyên vật liệu, không ngừng dùng hỏa rèn luyện, ở đan điền luyện chế cửu trọng hỏa phù, cuối cùng cửu trọng hỏa phù thành trận. Thân thể chính là một kiện mạnh mẽ vô cùng tuyệt thế pháp bảo, này công pháp là Thương Hỏa Chân Quân. Kết hợp nhiều năm luyện khí tâm đắc, đọc nhiều sách vở, tìm kiếm hỏi thăm danh sư lúc sau tự nghĩ ra. Hắn cấp này bộ công pháp định phẩm cấp là tam phẩm. Tam phẩm trở lên công pháp, toàn bộ tu chân giới không vượt qua 30 bộ, nhưng là Thương Hỏa Chân Quân ngồi xuống Đông Đảo Hòa Linh căn đệ tử chung, còn chưa có người đem này công luyện đến thứ 9 trọng. Bởi vì càng về sau, thân thể càng khó thừa nhận hỏa phù lực lượng. Hắn đại bộ phận đệ tử tu đến đệ tam trọng liền tạp trụ, không đến cuối cùng phù thành trận thời khắc. Này bộ công pháp uy lực muốn đại suy giảm, nhiều nhất chỉ có lục phẩm công pháp uy lực, Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra đối này bộ công pháp thực cảm thấy hứng thú. Cửu trọng hỏa phù, mỗi một trọng đều là bất đồng tác dụng, rèn thể hiệu quả lại xuất sắc. Đỡ phải nàng lại đi đơn tu mặt khác rèn thể công pháp, rèn thể chuyện này. Nàng nghiện, theo ta thấy xem này đệ nhất trọng hỏa phù là hỏa hoàn, thành phù lúc sau, bị công kích lúc ấy phóng thích ngọn lửa hoàn, bỏng rát cũng đẩy lui địch nhân. Cái này nhưng thật ra cùng ta phía trước ở tàng thư lâu đổi chung giai băng pháp, huyền băng hoàn. Tác dụng giống nhau, có ý tứ, không chung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, núi xa hàm đại, cùng phong đưa sảng, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở phi hạch trên thuyền. Tu luyện, học tập, không nhanh không chậm đi trước, mệt mỏi, liền giáng xuống phi hạch thuyền, thâm nhập dã núi rừng. Tìm mấy chỉ cấp thấp yêu thú tìm đồ ăn ngon, trên thực tế. Trúc cơ kỳ bắt đầu, tu sĩ trong cơ thể sở nạp linh khí đã chọn đủ thân thể hàng ngày sở cần. Không ăn cơm cũng không đói chết, muốn bắt đầu thanh tâm quả dục, nếm thử tích cốc, nhưng là Giang Nguyệt Bạch cảm thấy. Nàng nhất định là bị địa sát hỏa ảnh hưởng, không có trước kia như vậy có định lực. Đối với đã đói bụng nhẫn nại lực rất kém cỏi, luôn muốn ăn cái gì, trên người nàng tồn không ít thượng giai hàng trần đan. Sau cấp thấp bài độc hiệu quả hảo quá nhiều, nàng mỗi tháng đều sẽ ăn một cái, tích cốc sự. Chờ nàng hoàn thành tuổi nhỏ mộng tưởng, ăn biến vĩnh an thành rồi nói sau. Người bắt đầu tu luyện hỏa luyện trời cao bí pháp, địa sát hỏa quá mãnh liệt. Ngươi một không cẩn thận thiêu núi rừng, công pháp thuần thục độ cộng 20 cô nương, phóng hỏa thiêu sơn, ở tù mọt gông ngươi bắt đầu tu luyện hỏa luyện trời cao bí pháp. Dần dần tìm được bí quyết, công pháp thuần thục độ cộng 50 ngươi bắt đầu tu luyện. Hỏa khí sôi trào, công pháp thuần thục độ cộng 50, công pháp thuần thục độ cộng 50, chúc mừng. Người hỏa luyện trời cao bí pháp đột phá một tầng, hỏa hoàn luyện chế thành công, rốt cuộc không cần lại thiêu sơn thiêu lâm thiêu quần áo. Người giỏi quá, phong rền vang, đi từ từ hai tháng có thừa. Giang Nguyệt Bạch trung tại đây ngày đến Vân Quốc Thanh Châu Lâm An quận, đi đến nơi này. Nàng vô cớ sinh ra một loại về quê sốt ruột cảm giác. Không vào Vĩnh An thành. Thẳng đến trăm dặm ở ngoài Nha Hà Hạ Du Giang Gia Thôn, Thanh Châu địa giới khoảng cách Thiên Diễn Tông không tính xa, lúc này đúng là Đông Nguyệt, con sông kết băng, ruộng lúa mạch trống trải. Đêm qua mới hạ quá một hồi tuyết, bờ ruộng gian nhiều là bọc thật dày áo bông hài tử. Chơi đùa cười to, ngây thơ chất phác rực rỡ, thôn xóm chung, phòng ốc cái tuyết, khói bếp lượn lờ, giang nguyệt bạch phảng phất ngửi được mới ra nồi đồ ăn nắm hương vị. Nghe được ai mẫu thân ở gà phi cầu tiếng kêu chung, truy đánh tức giận mắng nhà mình ra hài tử, bỗng dưng. Giang Nguyệt Bạch mũi chua xót, hốc mắt ướt nóng, người giống như chính là có một loại lực lượng, chỉ cần tồn tại, đã từng thi hoành khắp nơi, tàn phá bất kham phế tích, như cũ có thể một lần nữa kiến thành ấm áp thoải mái gia viên. Giang Nguyệt Bạch lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa thôn, giấu đi tung tích, chậm rãi đi vào Giang gia thôn. Đi qua tòa cùng từ trước đã là bất đồng tiểu viện, tuyết lạc không tiếng động. Miếng bông giống nhau tiểu đồng truy đánh từ bên người nàng chạy qua. Hồn nhiên không biết trên đường còn có cái nàng, nàng ở chỗ này. Giống như lại không ở nơi này, đang ở phàm trần. Không vào phàm trần, ngừng ở nhà mình sân ngoài. Nàng thường xuyên tránh né mẫu thân cái chổi cây táo không có. Lúc này loại chính là một viên quả hồng thụ, lá cây tan mất, chỉ còn linh tinh mấy cái màu cam hồng quả hồng mang theo tuyết. Nặng trĩu treo ở chi đầu, một cây cột dựng thẳng lên tới. Dùng sức đánh rớt một viên quả hồng, Giang Nguyệt Bạch đến gần một chút, nhìn đến ăn mặc màu lam mụn và áo bông tiểu nam đồng nhặt lên quả hồng cười kêu. A tỷ, quả hồng. Bên cạnh đạp lên ghế tre thượng hoa áo bông nữ đồng cố sức ngửa đầu điểm chân. Giờ cây gậy trúc tưởng đem càng cao chỗ quả hồng đánh hạ tới, nề hà nàng thật sự quá lùn. Căn bản với không tới kia mấy cái đã bị chim tước mổ quá quả hồng, Giang Nguyệt Bạch hiểu ý cười. Phất tay quét khởi một trận gió, quả hồng thụ chấn động, mãn thụ quả hồng bùm bùm nện xuống tới, ai nha? Tiểu nữ đồng sợ tới mức ngã vào trên nền tuyết, đầy đầu đầy cổ đều là tuyết. Tiểu nam đồng vụng về dầu đít nhặt quả hồng, a tỷ thật là lợi hại. Đánh hạ nhiều như vậy quả hồng, nữ đồng bò dậy phi rớt trong miệng tuyết. Đi cấp nương lấy mấy cái qua đi, nam đồng dùng sức gật đầu. Ôm quả hồng vào nhà, Giang Nguyệt Bạch nhớ tới khi còn nhỏ chính mình. Chính là cái bá đạo ích kỷ tính tình, có ăn ngon trước nay đều là trước tác no chính mình. Đệ đệ trong tay đồ vật đều đoạt, bởi vì nương cùng nàng nói. Này thế đạo đối nữ hài tử không công bằng, muốn nàng trước vạn sự tăng cường chính mình, đừng hy vọng người khác, ngươi là ai? Thúy Thanh Thanh đồng âm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch từ trong hồi ức bừng tỉnh, cách rào tre. Nhìn đến bên trong nữ đồng chính tò mò nhìn nàng, kia hai mắt phá lệ sáng ngời thanh triệt, không nhiễm nửa phần tạp chất, ngươi có thể nhìn đến ta. Nữ đồng nhíu mày, ta lại không phải tiểu người mù, vì cái gì nhìn không tới ngươi? Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười, bởi vì ta là tiên nữ a, tiếng nói vừa dứt. Nữ đồng đột nhiên kinh hãi, cộp cộp cộp lui về phía sau. Ngươi là gần nhất nơi nơi chảo tiểu hài tử yêu quái. Mẹ ta nói, yêu quái nhất sẽ gạt người. Nương, nương, yêu quái tới, yêu quái tới. Nữ đồng kinh hoàng thất thố chạy vào nhà. Chờ nàng mang theo đề dao phay phụ nhân ra tới khi. Bên ngoài đã mất Giang Nguyệt Bạch tung tích, từ đâu ra cái gì yêu quái. Ngươi cái con khỉ quậy. Ba ngày hai đầu không phải thấy quỷ chính là thấy yêu quái, thật sự có. Cái kia yêu quái lớn lên khả xinh đẹp, cùng họa thượng tiên nữ giống nhau, đi đi đi, đừng nói hưu nói vượn, Giang Nguyệt Bạch một đường xuyên qua thôn. Đi hướng thôn sau rừng cây, trên đường nhưng thật ra nghe rất nhiều tiểu hài tử nói lên cái gì chào tiểu hài tử yêu quái, nàng. Dùng thiên nhãn thuật nhìn quét chung quanh. Vẫn chưa nhìn đến nửa phần yêu tà chi khí, nghĩ thầm khả năng lại là mẫu thân nhóm hù dọa tiểu hài tử. muốn bọn họ nghe lời thủ đoạn, rừng cây chỗ sâu trong lưng chừng núi sườn núi thượng là Giang gia thôn mồ. Giang Nguyệt Bạch đến thời điểm phát hiện một khối mấy năm gần đây mới đứng lên bia, trên bia rậm rạp tất cả đều là người danh, là lúc trước chết ở chạy nạn trên đường Giang gia thôn thôn dân lập bia người tên gọi. Giang Nguyệt Bạch có điểm ấn tượng, tựa hồ là thôn trưởng gia con thứ ba. Giang Nguyệt Bạch đi lên trước, quét tới trên bia tuyết, đầu ngón tay từ cha mẹ cùng đệ đệ tên thượng xẹt qua. Cha mẹ: "A đệ, ta đã trở về, ta hiện giờ đi lên tiên lộ, quá rất khá thực hào, có cùng chung chí hướng bằng hữu, có quan tâm yêu thương ta sư trưởng, ta một chút cũng không cô đơn. Nếu là các ngươi ở thiên có linh, liền buông tâm, đi đầu cái hảo thai đi." Thanh phong từ tới, phất quá Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt, một hồi tuyết càng rơi xuống càng lớn, lưu loát dường như đầy trời tiền giấy. Giang Nguyệt Bạch tuần hoàn thế gian tập tục, ở bia trước thiêu chút trên đường mua nguyên bảo ngọn nến, làm xong này đó, nàng tâm cảnh một lần nữa khôi phục bình thản yên lặng, chuẩn bị đi, lại dừng lại, nàng nhớ tới nhà mình nhà cũ tiểu nữ đồng, nhớ tới ngũ vị sơn nhân từng nói, phàm nhân cầu tiên, bất hạnh không cửa. Nghĩ đến chỗ này, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một thanh khắc đao, đem tu chân giới nhất thô thiển đơn giản dẫn khí quyết toàn khắc vào tấm bia đá sau, lại lấy linh khí giấu đi. Làm xong này đó, trên bầu trời ẩn ẩn có sấm rền tiếng vang. Giang Nguyệt Bạch cảm giác đạo đài một trận khẩn trói. Giang Nguyệt Bạch cũng là trúc cơ lúc sau mới dần dần minh bạch, tu sĩ lực lượng càng là cường đại, nhiễu loạn thế gian quy tắc, sở tao trời phạt liền càng khủng bố. Lúc này điểm này ảnh hưởng đối nàng tới nói không tính cái gì. Giang Nguyệt Bạch đối thiên lẩm bẩm: "Ta lại không phải tàn sát dân trong thành giết lung tung, người cũng không thể đánh chết ta a." Âm mang vào đông sấm sét, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên, vội vàng tung ra phi hạch thuyền xa trốn chạy ly, hướng về Vĩnh An thành phương hướng bay nhanh. Đối với Vĩnh An thành, nàng còn có tam sự kiện muốn làm: ăn biến toàn thành, đáp tạ giáo nàng biết chữ nữ phu tử, đi tìm kia đã từng khinh nàng nhục nàng người, hảo hảo tán gẫu một chút. Tấu chương xong, hết chương.